Chương 162, vẫy ngược. Hứa Tư sợ tới cứng người, mặt nhợt nhạt như tờ giấy, nhưng nhìn nước mắt tuôn chảy trên mặt Trương Khác, trong vô thức đưa tay ra lau, tay lái của tôi thế nào? Mặc dù hơi đường đột gia nhân, đây cũng là sự trừng phạt cho việc em không để ý tới sự ân cần của tôi. Trong chiếc BMW biển vùng ngoài, một khuôn mặt đẹp trai với cái vẻ khinh đời bẩn cợt thò ra, tựa hồ vẻ kinh hoàng của Hứa Tư làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn, hắn cố ý. Hắn lẻo đeo theo sau bắt chuyện, tôi không để ý tới hắn, còn tường hắn lái xe bỏ đi. Hứa Tư không ngừng run rẩy trong lòng Trương Khác. Trương Khác chưa phát hiện ra mình đã lên cơn cuồng nộ. Hứa Tư là báu vật của y, dù xước da một chút cũng khiến y đau lòng. Vậy mà thành vật thí nghiệm biểu diễn kỹ thuật lái xe của người khác. Nếu cô có chút tổn hại nào, Trương Khác không ngại gì giết hắn tại chỗ. Thấy tên thanh niên kia thò mặt ra ngoài cửa kính, còn mang nụ cười hắn tưởng rằng rất phong độ. Trương Khác đi ngay tới. Thình lình tóm lấy tóc hắn, giọng tàn bạo, loại chào hỏi này không chỉ làm gia nhân ấn tượng sâu sắc mà mày cũng suốt đời không quên. Tên thanh niên vạn lần không ngờ cảnh xuất hiện hoành tráng của hắn, không ngờ được đáp lại bằng cơn điên của Trương Khác, may là kịp rụt đầu lại, định mở cửa xuống xe lý luận với Trương Khác thì thấy y nhặt một viên gạch bên đường lên, khuôn mặt bảnh trai kinh hoàng, cậu muốn làm cái gì, có biết tôi là ai không hả, chơi mẹ mày đấy. Trương Khác nghiến răng hung tợn đập viên gạch xuống cửa kính của chiếc BMW. Chớp mắt cửa kính rạn ra thành hình mạng nhện, người đi làm buổi sáng đều bị động tĩnh bên này thu hút quay tới. Tên thanh niên thấy Trương Khác chỉ cầm gạch đập xe thì bình tĩnh lại, khoanh tay cười nhạt. Có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Đập đi, đập rồi có bán nhà đi cũng không bồi thường được đâu. Trương Khác quay ngoắt lại, tung chân đá hắn, không làm tên này tàn phế, cơn giận trong lòng y không nguôi được. Tên thanh niên lách người tránh được cú đá của Trương Khác, nhưng mặt trúng ngay một cú đấm trời giáng, máu mũi hộc ra. Tên thanh niên cũng nổi khùng, hắn không hề thấp hơn Trương Khác, thậm chí còn vạm vỡ hơn, vừa thủ thế định đánh trả thì bị người ta tóm chặt từ đằng sau, vùng vẫy không thoát, trơ mắt nhìn nắm đấm của Trương Khác bay tới, say sẩm mặt mày. Trương Khác không nhận ra người giúp đỡ, lúc này lại có một thanh niên tới giúp giữ chặt tên thanh niên. Trương Khác nghĩ người ở xa điền nhận ra mình không ít, không suy nghĩ nhiều, liên tiếp mấy cú đấm giáng xuống, mỗi cú đấm làm tên thanh niên kia rú lên thảm thiết, mới thấy lòng đỡ hơn một chút. Trương Khác còn định đánh tiếp thì hán tử khống chế tên thanh niên ở đằng sau ngăn lại. Khác thiếu gia, một số chuyện cứ giao cho chúng tôi là được. Trương Khác thu nắm đấm lại, nhìn hán tử kia, hắn chừng 30 tuổi, trông rất quen mắt nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Anh là người của ai? Người của Thanh Ca Cầu Tứ Phượng. Lần trước ở quán ba Thịnh Thế từng bị Khác thiếu gia cầm chai bia ném. Thịnh Thanh quyết ý tẩy trắng, chỉ chọn người vừa ý theo hắn tới sàn nhảy Cầu Tứ Phượng. Bên ngoài cắt đứt quan hệ với đám người không chịu an phận dễ gây họa như Ô Nha, để vỗ về những người đó, còn đem quán ba cũ tặng miễn phí cho chúng. Những người này nếu theo Thịnh Thanh tới Cầu Tứ Phượng, thì tất nhiên là trong sạch. Lúc này Trương Khác hơi bình tĩnh lại, hỏi, lần trước không ném trúng anh chứ, trúng cũng không sao. Hắn tử đó nhìn tên thanh niên trong tay, hắn cũng rất cứng cỏi, không chịu cầu xin, một số chuyện không cần làm bẩn tay Khác thiếu gia. Trương Khác thấy Hứa Tư đứng dậy nhìn mình đầy lo lắng. Biết cô sợ mình gây chuyện, không muốn cô phải lo, nói với hán tử kia, hắn phải hối hận vì tới Hải Châu, anh tìm hai người, đập nát cái xe này cho tôi. Hán tử kia chắp tay với người vây quanh, tên thanh niên vùng ngoài này ỷ vào có tiền, coi thường mạng sống người khác, hôm nay tôi thay trời hành đạo, đập cái xe đắt tiền của hắn, có điều tôi cũng không quá đáng, sẽ để hắn còn lái được xe rời Hải Châu, rồi đưa hắn vào đồng cho công an nhân dân giáo dục. Người vây quanh reo hò hưởng ứng. Dân phong sa điền xưa nay mạnh mẽ, sao chịu được người bản địa bị người ngoài bắt nạt, huống chí khuôn mặt kiều diễm chưa tan hết kinh hoàng, càng làm mọi người có chung lòng phẫn nộ. Có biết tôi là ai không? Tên thanh niên vừa mới buông một câu hăm dọa liền nhận ngay một cái tát nổ đom đóm, biết giờ không phải lúc háo thắng, im thinh thích nhìn hán tử đó sai hai người đạp tan bành chiếc BMW xa hoa. Hứa Tư kéo tay Trương Khác nói nhỏ, chiếc BMW này hình như là cái chúng ta thấy ở nhà Giang Đại Nhi, đúng là biển số Huệ Châu. Nhưng Trương Khác không muốn nhớ biển sổ xe, nếu là tên Diệp Hồng kia cho tên thanh niên này mượn xe, Trương Khác càng muốn xông vào đập xe, thấy y phục của Hứa Tư dính đầy đậu hoa, nói, em đưa chị về nhà thay y phục, rồi quay sang gằn giọng nói với tên thanh niên, đừng để tao thấy mày ở Hải Châu nữa, nếu không mày sẽ biết thế nào là hối hận, hùng hổ ném lại vài câu dọa dẫm rồi bỏ đi, gót giày của Hứa Tư đã gãy, lúc ngã xuống tay bị cọ xước da, Trương Khác nhìn thấy lại nổi giận sôi gan muốn quay lại đánh nước. Đỡ Hứa Tư đi vào xe, tiểu tư, cậu, sao cậu lại ở đây? Trương Khác quay đầu lại, Thấy thi vệ Trung, cậu của Hứa Tư từ phía sau đuổi tới, y thân quen với nhà họ Hứa, nên học Hứa Tư, Hứa Duy gọi thi vệ Trung là cậu. Thi vệ Trung chỉ chiếc xe buýt vừa chạy qua trước mặt, cậu nhìn thấy ở trên xe, tiểu tư, cháu không sao chứ, chị Hứa Tư chị hoảng sợ té ngã thôi, không sao cả. Trương Khác nói qua loa, cháu đưa chị ấy về thay y phục. Y sợ thi vệ Trung hỏi vì sao sáng sớm hai người đã ở cùng nhau, Hứa Tư cũng luống cuống không nói được gì. Thi vệ Trung nhìn bên kia vẫn đang đập xe, không hỏi thêm, chỉ nói, không sao là tốt, vậy cậu đi làm đây. Hứa Tư theo Trương Khác lên xe mới ôm lấy ngực thở dốc, thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài, để em sờ xem. Hứa Tư lườm y một cái, cậu đúng là đồ bạo chúa, nhưng không cự Trương Khác đặt tay lên ngực mình. Chị là vẫy ngược của em mà, nhìn chị ngã, em không biết hình dung cảm thụ của mình trong tích tắc đó ra sao. Trương Khác vùi đầu vào giữa hai đồi ngực cao vút của Hứa Tư, cô cảm động siết chặt lấy đầu y. Cậu tôi nói chuyện này cho ba tôi thì sao? Hứa Tư đột nhiên nhớ ra chuyện này, người nhảy dựng lên như lò xo, làm Trương Khác đang vùi đầu giữa bầu ngực mềm xốp của cô bị đập vào vô lăng. Á, Trương Khác ôm lấy đầu nói, nếu cậu đem chuyện hôm nay nói cho ba chị thì cứ nói là tăng ca xong tới ăn sáng, có gì phải sợ, chỉ sợ cậu không nói cho ba chị mới đau đầu, làm sao cậu tôi nhìn ra được. Hứa Tư mặt đầy lo lắng, cô không tưởng tượng được nếu chuyện hai người bại lộ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Trong nhà chị thì cậu là người tin nhất, vừa rồi nếu cậu quan tâm hỏi thêm vài câu còn đỡ, rõ ràng là rất lo lắng chen xuống xe, lại vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi làm, ôi đau đầu, cậu còn cười được, thấy y miệng kêu đau đầu, lại cười gian tà, Hứa Tư đưa cả hai tay béo má y kéo sang hai bên, Trương Khắc vội vàng xin tha mạng, bọn họ lái xe một vòng mới quay về Sa Điền, đảm bảo cha mẹ Hứa Tư đều đã đi làm, Hứa Tư bảo Trương Khắc ngồi đợi trong xe, Trương Khắc đâu có ngốc như thế, nói, em Khác, phải vào uống nước. Hứa Tư không chịu nổi y kỳ kèo, đành để y vào nhà uống nước. Trương Khác bám dính lấy theo vào phòng. Hứa Tư cầm y phục chạy loạn khắp ba gian phòng. Trương Khác cầm cốc nước lẻo đẻo theo đằng sau. Chương 163, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Hứa Tư hết cách, chỉ là giữa ban ngày ban mặt khỏa thân trước mặt Trương Khác, nghĩ thôi đã thẹn không chịu nổi. Cô đứng quay lưng lại với y, quay đầu lại thấy Trương Khác tay cầm cốc nước tay cầm ghế, đứng lên còn nhón cả hai chân. Hậm hực cầm chăn chùm lên đầu y, Trương Khác cuống cuồng kéo cái chăn ra, Hứa Tư đang xoay lưng lại cởi quần, dưới mép quần lót là bờ mông tròn trịa trắng như bông hơi vểnh lên, cặp đùi thon dài săn chắc, khép chặt không để lộ khe hở nào. Hứa Tư tiếp tục cởi áo trên, chỉ để lại mỗi áo lót, cô không người, hai bầu vũ trĩu xuống, dây áo lót không chịu sức nặng hằn lên hai vệt mờ trên vai. Lý trí của Trương Khác bị thử thách cao độ, Hứa Tư quay đầu nhìn thấy Trương Khác đang nhìn mình không chớp mắt. Lấy áo ngoài che mông, mặc nhuộm một sắc hồng quyến rũ, Trương Khác rưới người đến vén áo lên, Hứa Tư kéo áo xuống che lại, y nhe răng ra cười, chị không muốn tới công ty nữa à, tiểu sắc lang, Hứa Tư lườm y, cậu bớt nhìn một cái không được à, cơ thể chị mỗi chỗ đều mê người như vậy, nhìn thiếu một cái thôi cũng hết sức đáng tiếc, Trương Khác mặt dày đáp, Hứa Tư không theo dây dưa với y nữa, chỉ muốn thay y phục thật nhanh, tránh khỏi cảnh xấu hổ này, Trương Khác thấy Hứa Tư chuẩn bị thay quần, hỏi, hôm qua chị chảy bao nhiêu như thế mà không thay quần lót à? Ai chảy bao nhiêu nước chứ? Hứa Tư bị lời của Trương Khác làm thua hoàn toàn rồi. Bất lực ngồi xuồng giường thở phì phì. Mắt liếc qua thấy phản ứng hạ thân của Trương Khác. Cảm giác dưới thân có một dòng nước ấm chảy ra. Lại ướt rồi. Thấy ánh mắt Trương Khác ánh lên vẻ mê loạn nóng bỏng. Cô cắn môi nói. Không được ở đây. Nhưng giọng chẳng có chút kiên quyết nào. Chưa đợi Trương Khác đi tới hơi thở đã loạn trước. Yếu ớt chiếu theo ý y. Mông hơi nâng lên. Để Trương Khác kéo quần lót của mình ra, nhìn Trương Khác vội vàng cởi y phục, xấu hổ khép bờ mi lại, cảm thụ sự xâm nhập mạnh mẽ vào cơ thể, ép dòng suối tràn ra, chảy theo khe mông chảy xuống, kéo vội áo ngoài lót dưới mông. Trương Khác cũng cảm nhận được sự khao khát của Hứa Tư, có lẽ do sự hoảng sợ và cảm động hối sáng, nói không chừng kích thích đặc thù khi ở nhà. Trương Khác đứng trước giường, Hứa Tư chân kẹp hông y, mặt phủ ráng hồng đỏ rực báo trước cô sắp đạt cao trào. Trương Khác chỉ hận hai tay không đủ, cơ thể Hứa Tư mỗi tấc da thịt đều sung mãn dụ hoặc trí mạng, từ đôi vú nảy nở, chiếc eo thon thả, cặp mông tròn lẳn, chiếc miệng he hé phả ra hơi thở âm ấp, tiếng rên nhỏ kéo dài áp ức khoái cảm, đôi mắt lim dim mê ly, tay tham lam không biết buông chỗ nào âu yếm chỗ nào, động tĩnh mỗi chỗ đều làm Trương Khác hưởng thụ tiêu hồn cực đỉnh của nhân gian. Hứa Tư tới cuối cùng cũng không kiềm chế được bản thân, hai tay ôm lấy cổ Trương Khác. Từng đợt sóng cao trào đưa cô tới thẳng chín tầng mây, cảm giác trống rỗng khi Trương Khác rút khỏi cơ thể làm cô không kìm được nảy mông lên, trên rỉ bên tai Trương Khác, chết mất thôi, tôi muốn cậu. Nằm trên giường một lúc lâu Hứa Tư mới có sức ngồi dậy, nhìn chiếc áo khoác lóc dưới mông bị dịch thể chảy ra thấm ướt một mảng lớn, cắn tay Trương Khác, tiểu sắc lang, cậu chỉ giỏi hành hạ người ta. Trương Khác nhìn vào mắt Hứa Tư, chị Hứa Tư sẽ luôn cho em hành hạ chứ. Hứa Tư cười không đáp, đứng dậy thu dọn trường bừa bộn, mặc y phục vào, đem y phục thay ra ngâm vào bồn nước, dọn dẹp xong, trước khi đi còn xem xét lại cẩn thận một lượt mới theo Trương Khác lái xe tới công ty. Tới công ty thì đã là 10 giờ rồi, Hứa Tư ngồi trong lẩm bẩm oán trách, không cho Trương Khác theo mình vào công ty. Trương Khác cười đắc ý nói, em không tới cùng chị giải thích hôm nay đi muộn thế nào. Trong cầu thang máy có người, Hứa Tư làm ra vẻ lãnh đạm, không để ý tới Trương Khác. Mấy người trong thang máy đao thảo luận về chiếc BMW bị đập nát ở bãi đổ xe. Một cô gái cười rinh rích nói, cái xe bị người ta đập thành như thế mà còn dám lái đi, chê chưa đủ mất mặt hay sao? Cô gái khác chấp hai tay mơ mộng nói, dẫu sao cũng là BMW, làm người ta khao khát. Nhìn theo Trương Khác và Hứa Tư ra khỏi thang máy ở tầng 18, cô gái đó tiếp tục cái giọng mê mẩn, anh chàng đó thật đẹp trai, sao trước kia mình không thấy nhỉ? Đứng cùng Hứa đại mỹ nhân của Cẩm Hồ thật xứng đôi, vậy mà Hứa mỹ nhân chẳng để ý tới anh ấy, ôi, giá mà là mình. Trương Khác tất nhiên không nghe thấy được lời nghị luận của mấy cô gái trong thang máy, giờ y đã rất ít tới đây rồi, người cùng tầng còn có cơ hội thấy mặt y, các cô gái này chưa gặp cũng là bình thường. Trương Khác bảo người đưa tên thanh niên kia tới cục cảnh sát, không ngờ hắn ra nhanh như vậy, không biết hắn có quan hệ với công ty nào trong tòa nhà này, hỏi Hứa Tư. Chị nhớ chắc đó là chiếc xe đổ trước nhà Giang Đại Nhi chứ? Ừ, sao hắn lại tới đây nhỉ? Trương Khác nhớ lại hồi Tết Giang Đại Nhi tới Hải Châu, trên đường còn nhận lời đưa cô đi chơi Hải Châu thật thỏa, về sau vì Đinh Hòe, Tô Tân Đông tới mà lỡ hẹn, không biết trong lòng mỹ nhân có oán giận không? Giang Đại Nhi bất chấp dịp Tết bỏ nhà mà đi chỉ vì tên công tử nhà giàu kia, chắc là bị hắn đeo bám đau đầu lắm rồi. Trương Khác cười cười, nói không chừng sẽ còn gặp lại đấy. Thấy Trương Khác có vẻ thản nhiên, Hứa Tư lo lắng nói, nếu gặp phải hắn đừng gây chuyện nữa, tôi không muốn cậu phiền toái vì tôi, vì chị, phiền toái cỡ nào em cũng không sợ. Hứa Tư lòng ngọc liệm như uống mật, sóng mắt miên man tình ý liếc Trương Khác, vừa cùng y đi vào văn phòng thì nghe thấy giọng nói quen quen từ phòng Tạ Vãn Tình truyền ra, chị nhìn mặt em đi, rồi xuống nhìn cổ xe kia, em tới Hải Châu bị lưu manh đầu đường xó chợ ức hiếp như thế, chẳng lẽ nói một câu đừng gây chuyện thị phi là bỏ qua được sao? Chị hai, hôm qua em xuống máy bay, sáng sớm đã từ Huệ Sơn lái xe tới thăm chị không thể để người ta ức hiếp em như thế, chuyện này nói chung là tại cậu sai trước, cậu lại xe quá mức coi thường tính mạng người khác. Giọng Tạ Vãn Tình có chút bất lực, cục công an đã bắt những người đập xe rồi, còn chuyện chiếc xe sẽ có câu trả lời thỏa đáng, em chỉ muốn biết thằng kia là ai, nếu không em không nuốt trôi cục tức này, đám lâu la kia chẳng qua chỉ ma thế mạng, cục công an Hải Châu vì sao tránh nặng tìm nhẹ, chẳng lẽ có nội tình, dù là có em cũng chẳng sợ, chị hai, nếu chị không giúp em sẽ gọi điện cho mẹ em không tin chính phủ Hải Châu cho phép côn đồ ngang nhiên hành hung người khác, cục công an thành phố không nói cho anh biết tôi là ai vì chiếu cố tới thể diện công tử nhà họ Tạ, anh cho rằng công an Hải Châu không dám bắt anh lại cho ăn cơm tù vài bữa hay sao? Trương Khác đẩy cửa ra, khinh bỉ nhìn Tạ Kiếm Nam, nhân vật truyền kỳ nhà họ Tạ mới từ nước ngoài trở về, Hứa Tư đứng ngoài ban công, miệng há ra với vẻ không sao tin nổi, cái mồm quạ đen của Trương Khác ai ngờ nói đúng thật. Tạ Kiếm Nam mặt sưng vù tím tái, nhìn không ra chút vẻ tiêu sái nào hồi sáng, nhìn cái mặt của hắn Trương Khác mới cảm thấy tay hơi đau, lúc đó dùng sức hơi quá mức. Tạ Kiếm Nam kinh ngạc nhìn tên côn đồ buổi sáng lấy mình ra làm bao cát mỉm cười khinh miệt xuất hiện trong công ty chị hai, lửa giận trong lòng tức thì thổi bùng lên, không nghe ra lời cảnh cáo vừa rồi của Trương Khác. Chị hai, sao thằng đó lại ở đây? Nó là nhân viên của Cẩm Hồ sao? Hắn định nói nữa, nhưng nhìn thấy Hứa Tư đứng sau Trương Khác, ánh mắt thoáng hiện vẻ thống khổ. Hắn không muốn cô gái sáng nay làm tim hắn chao đảo nhìn thấy hình dạng tả tơi của mình, hận thù với Trương Khác càng sâu đậm. Kẻ thù truyền kiếp của chú Trương đã xuất hiện, chương 164, cường địch. Nếu Tạ Kiếm Nam nổi khùng phát tác, Trương Khác không ngại tiếp tục sỉ nhục hắn, chẳng cần sợ hắn, song thấy hắn chớp mắt khống chế bản thân, y cũng phải nể mặt Tạ Vãn Tình, nhưng biết rõ kẻ thù này chắc chắn đã kết thành rồi, phải dè chừng hắn. Tạ Vãn Tình do dự muốn nói lại thôi, hẳn cô đã hiểu ra ai dạy cho vị công tử khinh đời của nhà họ Tạ một bài học rồi. Trương Khắc mỉm cười lùi khỏi văn phòng Tạ Vãn Tình đóng cửa lại, nhân viên trong văn phòng đều tò mò nhìn qua, y bình thản bảo Hứa Tư tới văn phòng của mình. Cách lớp thủy tinh mờ, có thể nhìn thấy Tạ Kiếm Nam ngồi xuống trước bàn Tạ Vãn Tình, Trương Khác khẽ thở dài. Hứa Tư lo lắng Trương Khác vì bảo vệ Minh mà sinh ra khoảng cách với Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình sẽ không trách chúng ta chứ, đừng lo. Trương Khác thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế sofa, gác chân lên bàn. Chị Vãn Tình mà biết chuyện, có khi cho hắn một cái tát ngay tại chỗ. Những người truyền thống không quen nhìn tác phong hippie của đám du học từ nước ngoài về. Chuyện này nếu với người khác, có lẽ không đáng chuyện bé xé ra to, nhưng trong lòng con người luôn có chỗ dễ bị kích động. Kiểu lái xe gây nguy hiểm của Tạ Kiếm Nam, nhất định sẽ làm Tạ Vãn Tình căm ghét. Trương Khác nghe Tạ Vãn Tình và Tạ Kiếm Nam nói mấy huynh để giúp đập xe bị giam trong cục, liền ôm điện thoại vào lòng gọi cho Kim Quốc Hải, hỏi hắn có cần mình tới cục công an thành phố khai báo hay không. Kim Quốc Hải còn chưa tham gia vào công việc cụ thể của cục công an Hải Châu, nhưng Tạ Kiếm Nam bị lưu manh đường phố Hải Châu đánh đập, Chu Cẩn Du thị trường Huệ Châu gọi điện thẳng tới văn phòng đường học Kim ý kiến, còn Trương Tri Hành biểu thị chính phủ quan tâm tới chuyện này, nên nhận được điện thoại của Trương Khác, hắn muốn ôm bụng cười thật lớn, mấy kẻ kia chưa khai cậu ra, chính phủ yêu cầu cục công an xử lý nghiêm túc, cậu mau gọi điện cho ba mình đi. Trương Khác không ngờ Tạ Kiếm Nam lôi bà mẹ thị trưởng của mình ra rồi, vậy tại sao vừa rồi hắn lại nói với Tạ Vãn Tình nếu không giúp sẽ nhờ tới mẹ. Sáng hôm nay hắn vội vàng tới Hải Châu là muốn gặp Tạ Vãn Tình. Tên này nói dối, Trương Khác nhất thời nghĩ không ra, có lẽ là Tạ Kiếm Nam tức giận nói không suy nghĩ cũng chưa biết chừng, nhưng hiện giờ không thể để đường học Kim biết mới sáng sớm mình đã lêu lổng bên Hứa Tư, trục chân lại, ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng thương lượng, chú Kim, nếu ba cháu mà biết cháu sinh sự bên ngoài, chẳng may nóng lên đánh gãy chân cháu thì chú có chịu trách nhiệm không? Kim Quốc Hải cười rộ lên, tôi tạm thời chưa nhắc tới cậu, tạm thời đem sự việc kể với thị trưởng đường đi, xem bọn họ nói sao, nếu bên Huệ Sơn không chịu buông tha thì cậu chỉ có thể mời tỉnh trưởng Từ ra mặt thôi. Trong cuộc điều chỉnh cán bộ đảng chính phủ vào tháng 4, Từ Học Bình trúng tuyển làm ủy viên trung ương, tỉnh trưởng Đông Hải, Trương Khác mặc dù ra tay hơi nặng, nhưng một khi Từ Học Bình nghe được loại chuyện này, nếu không bao che Trương Khác mới là lạ. Kim Quốc Hải hiện giờ chưa có ý định cắm rễ ở Hải Châu, so với việc quan hệ tốt với Chu Phu Minh và Đường Học Kim, chẳng bằng thân thiết với Trương Khác. Hắn thấy ở chuyện này Trương Khác xử lý như thế đã là có chừng mực rồi, chẳng lẽ Chu Cẩn Du còn dám kiện lên Từ Học Bình, hiện giờ có thả người được không? Chuyện này không vội, dù sao phải để bên kia xuống nước trước, còn cả chiếc BMW bị đập kia, cậu muốn cục ra mặt hòa giải hay thế nào? Hòa giải, Trương Khác kinh bỉ nói. Cục cứ chọn bừa một cái xưởng đại tu rách nát nào đó, cho cái xe ấy bào sửa chữa nửa năm một năm, rồi hãy nói tới bồi thường. Được, vậy tôi sẽ xử lý công chính. Trương Khác cúp điện thoại, vừa định gọi điện cho Thịnh Thanh thì nhìn thấy cách vách Tạ Kiếm Nam cũng đang gọi điện thoại. Vừa rồi hắn đột nhiên chuyển sang bình tĩnh, làm Trương Khác hơi bội phục, nghĩ không ra hắn đang gọi điện cho ai. Một lát sau, Tạ Vãn Tình đi vào văn phòng Trương Khác nói, chuyện sáng sớm hôm nay Kiếm Nam đã nhận sai rồi. Cậu ấy nhờ chị xin lỗi Hứa Tư, cậu ấy không có ác ý. Trương Khác biểu môi chỉ Hứa Tư, chị Hứa Tư đúng lúc ấy sợ lắm đấy. Hứa Tư không dám nhìn Tạ Vãn Tình, cúi đầu nói, bây giờ không sao rồi. Lúc này tiếng điện thoại di động vang lên, Hứa Tư như bị điện giật. Trương Khác lúc ra cửa để điện thoại trong túi sách của Hứa Tư, hành động có tật giật mình này làm bại lộ đêm qua cô ở cùng với Trương Khác. Tạ Vãn Tình nhìn khuôn mặt kiều diễm đẹp như hoa đào của Hứa Tư, lòng đột nhiên thấy một nỗi chua xót không tên. Nhưng bảo với bản thân không được như thế, mặc dù sớm đoán ra được quan hệ không tầm thường của cả hai, nhưng khi thực sự xác nhận, trong lòng vẫn không tiếp nhận được, chẳng lẽ chỉ vì Hứa Tư hơn Trương Khác tới 6 tuổi sao? Lòng Tạ Vãn Tình hơi bấn loạn, cố trấn tĩnh nói, nếu không có chuyện gì thì chị về văn phòng nhé. Trương Khác không rõ ý đồ của Tạ Kiếm Nam, nói thêm một câu, buổi sáng em cũng hơi quá tay, ít ra không nên đập xe như thế, buổi trưa nếu anh ta còn ở Hải Châu, xem sẽ mời cơm xin lỗi, như vậy là tốt rồi. Tạ Vãn Tình mang theo tâm sự kỳ lạ rời khỏi văn phòng của Trương Khác. Trương Khác lấy di động trong túi sách tay của Hứa Tư ra, là Kim Quốc Hải gọi tới, hắn không biết điện thoại bàn của văn phòng. Kim Quốc Hải kể Tạ Kiếm Nam vừa gọi điện thoại tới cục công an, hy vọng hòa giải. Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình tiễn Tạ Kiếm Nam ra khỏi văn phòng, hiển nhiên hắn không hề có ý xin lỗi, thực chẳng qua nhận thức được tiếp tục gây chuyện ở Hải Châu chỉ có chút nhục vào thân. Trương Khác chẳng bận tâm tư Tạ Kiếm Nam ra sao, lúc này hắn chưa làm Trương Khác nhìn thấy uy hiếp, Hứa Tư còn tưởng chuyện đêm qua đã bị Tạ Vãn Tình nhìn ra, nhưng Tạ Vãn Tình lại bình tĩnh đi ra ngoài như không có chuyện gì, bồn chồn hỏi Trương Khác, có phải chị Vãn Tình biết rồi không? Tối hôm qua hai người ở cùng nhau, sáng sớm lại xuất hiện bên nhau, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ có liên tưởng, quan trọng là thần sắc của Hứa Tư làm hai người bọn họ muốn phủ nhận cũng khó, lo lắng cũng vô ích. Trương Khác an ủi Hứa Tư, chuyện tạm thời giải quyết như thế, phải thông báo cho Thịnh Thanh tới cục công an thành phố nhận người. Trước đó Trương Khác chỉ tán thưởng Thịnh Thanh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuối cùng thành nhân vật số 1 của Hải Châu, không muốn quá thân thiết với hắn, có Thiệu Chí Cương làm trung gian liên hệ là được. Nhưng vụ hỏa hoạn có mùi ở Sa Điền sáng nay làm Trương Khác thấy cần phải giữ quan hệ mật thiết với Thịnh Thanh, sự tồn tại tầng lớp màu xám xưa nay đều không thể bỏ qua, không chỉ thế mà còn phải coi trọng. Gọi điện thoại báo cho Thịnh Thanh biết chuyện đã xử lý xong, mau đi nhận người ra, Trương Khác còn hẹn tối ăn cơm ở nhà hàng của Ngô Thiên Bảo. Tạ Vãn Tình xuống lầu một lúc rồi quay lại văn phòng, Trương Khác hỏi, thiếu gia nhà họ Tạ lái chiếc BMW đi rồi sao? Tạ Vãn Tình lúc này đã biết chi tiết sự việc, Tạ Kiếm Nam muốn khoe tài lái gây chú ý với Hứa Tư, không ngờ làm Hứa Tư sợ hãi, nên chọc giận Trương Khác, may Trương Khác còn có chừng mực. Tạ Vãn Tình đẩy cửa văn phòng Trương Khác đi vào, thấy Hứa Tư vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn mình, cô khẽ thở dài, ngồi xuống trước mặt Trương Khác nói, Kiếm Nam đứng thứ 6 trong bối phận của chị, cuộc sống từ nhỏ đã luôn thuận lợi, tính cách khá cô độc, nhưng nó cực kỳ thông minh, tư tưởng cởi mở. Ôi! Chị vốn tưởng hai đứa sẽ hợp nhau, có thể thành bạn. Thôi vậy, sau này còn có cơ hội, Trương Khác thăm dò, trước khi em tới công ty, điện thoại ở bên Huệ Sơn đã gọi tới chỗ thị trưởng Đường. Chương 165, lung lạc nhân tâm. Lời của Trương Khác làm Tạ Vãn Tình cau mày mất một lúc. Kiếm Nam từ nhỏ đã là đứa trong lòng rất nhiều toan tính. Chị rất ít khi hiểu được cậu ta nghĩ gì. Em chẳng phải cũng thế sao? Lời này ít nhiều có chút vị hờn mát. Tạ Vãn Tình quay sang nhìn Hứa Tư. Hôm qua em đã mượn Hứa Tư rồi. Sau này cứ để Hứa Tư ở lại văn phòng của em là được. Hứa Tư không có dũng khí nhìn thẳng vào Tạ Vãn Tình, vờ lật xem tài liệu. Tạ Vãn Tình lại nói, xe vẫn còn để trong bãi đổ, chị bảo Chu Văn Bân xử lý rồi. Đừng, bất kể Tạ Kiếm Nam tới Tân Hải Thông với mục đích gì, em cũng không muốn gặp lại người này nữa. Cái xe đó cứ để trong bãi đổ, chắc hắn không còn mặt mũi nào tới mang đi đâu. Em đó, thật là, Tạ Vãn Tình đột nhiên thấy Trương Khác ương lên thật giống trẻ con, rồi bật cười vì suy nghĩ kỳ lạ của mình. Trương Khác chẳng phải là trẻ con hay sao? Hứa Tư tạm thời chưa dám đối diện với Tạ Vãn Tình. Nhưng dẫu sao cửa ải này xem như đã vượt qua được rồi, cô càng lo lắng lời nói dối hôm qua bị trong nhà nhìn ra. Trương Khác buổi chiều tới trường học, Hứa Tư ăn trưa xong, bên một đống tài liệu vào văn phòng Trương Khác, sau này cô làm trợ lý cho Trương Khác, xử lý chuyện của điện tử Ái Đạt, thấy Tạ Vãn Tình đi ăn trưa về, hốt hoảng ôm tài liệu trốn sau bàn làm việc của Trương Khác, không ngờ Tạ Vãn Tình lại đi vào, Tiểu Khác không hiểu chuyện, sau này em phải khoan dung với cậu ấy nhiều hơn đấy. Buổi trưa nhân viên thích chạy sang phòng kế hoạch xem phim, lúc này ngoài phòng làm việc lớn không còn ai, em, mặt Hứa Tư đỏ như máu, ấp a ấp úng không nói lên lời, Tạ Vãn Tình đi tới, nâng khuôn mặt thẹn thùng của Hứa Tư lên, nói, em xinh đẹp như thế chị đã biết Tiểu Khác không thể kháng cự nổi, em lại chiều ý cậu ta, không sợ sau này bản thân thiệt thòi sao, em không muốn gì cả, cũng không định gây bất kỳ phiền phức gì cho Trương Khác, nhưng lúc này em không thể rời khỏi cậu ấy. Hứa Tư cố lấy dũng khí đem tâm sự nói ra, Tiểu Khác rất dễ làm các cô gái mê mẩn, Tạ Vãn Tình cảm thấy mình nói thế không thích hợp, may mà Hứa Tư không nghĩ tới điều khác, cô biết Hứa Tư đã trải qua nhiều việc, biết rõ bất công của cuộc đời, sẽ không có ý chiếm hữu gì, đó là lời tận đáy lòng của Hứa Tư, mỉm cười nói, lợi cho thằng nhóc đó rồi. Chị một mình ở Tiểu Cẩm Hồ rất buồn, chỉ đồng một tháng chẳng tới được mấy ngày, sau này em rảnh tới chơi với chị. Hai chị em mình ban đêm có thể tâm sự với nhau. Dạ, Hứa Tư lý nhí đáp, cảm thấy Tạ Vãn Tình đang sáng tạo cơ hội cho mình Trương Khác hẹn hò với nhau, nhưng không dám chắc. Hứa Tư tối về tới nhà, thấy cha vẫn chưa hay biết gì chuyện ban sáng, cho thấy cậu cô đúng là đã nhận ra quan hệ giữa cô và Trương Khác rồi, liền trốn vào phòng gọi điện cho Trương Khác xem phải làm sao. Trương Khác đang uống rượu với Thịnh Thanh trong phòng bao, chẳng ngạc nhiên cậu Hứa Tư nhìn ra điều gì, hỏi. Chị Vãn Tình buổi chiều có nói gì với chị không? Chị ấy nói sau này buổi tối tới Tiểu Cẩm Hồ tâm sự với chị ấy. Trương Khác mừng thầm, Vãn Tình đã thừa nhận quan hệ giữa mình và Hứa Tư rồi. Hi hửng hỏi, vậy tối nay có tới chỗ chị Vãn Tình tâm sự không? Chết đi, người ta lo thối ruột, cậu còn ở đó là đùa được. Đám Thịnh Thanh ở bên cạnh, không tiện tán tỉnh Hứa Tư, Trương Khắc hỏi vài chuyện công việc rồi tắt máy. Mấy người giúp Trương Khắc vừa ở cục công an ra, phải đi tắm rửa bỏ xui xẻo trước. Trong phòng chỉ có Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương, Trương Khắc, Ngô Thiên Bảo. Trương Khắc hỏi Thịnh Thanh, tôi còn chưa biết tên của mấy người huynh đệ. Phó Tuấn, sau này Khắc thiếu gia có chuyện cứ gọi hắn, gọi là Tuấn Ngốc cũng được, hắn ăn cơm tù 6 năm. Trương Khắc nghĩ Thịnh Thanh không thể dẫn người quá xấu qua bên cầu Từ Phượng, hỏi, vì sao? Vợ hắn bị người ta ức hiếp, khi đó còn là bạn gái của hắn, hắn đâm kẻ đó, bị phán 10 năm, vợ hắn một lòng chờ đợi, nhà hắn không có tiền lo lót, hắn phải lao động khổ cực được giảm xuống 6 năm, năm nay mới 29, trông có vẻ trên 30, thời buổi này người đàng hoàng còn mất việc, hắn tìm đâu ra việc làm. Mấy ngón nghề của Tiểu Hạ là học từ đó đấy, nhớ cảnh Đỗ Phi bị Thịnh Hạ bẻ chéo tay ra sau, Trương Khắc cười, vậy sao lại gọi là Tuấn Ngốc? Cũng chẳng phải ngốc mà là dại, Thịnh Thanh chỉ Thiệu Chí Cương, Thiệu ca biết đấy, nếu nói dại phải là vợ hắn dại, lúc đó có ai chịu để con gái mình đợi một thằng tù 10 năm. Vợ hắn cương quyết rạch mặt chứ không chịu trong nhà gả cho người khác, Phó Tuấn ra tù, chỗ Thịnh Thanh có không ít cô em tươi trẻ, nhưng hắn chỉ yêu bạn gái, vợ hắn tuy mặt hủy rồi, nhưng sinh được hai đứa con gái song sinh ai thấy cũng phải yêu, Trương Khắc gật gù, lão Thịnh, nhờ anh một việc, Khắc thiếu gia cứ sai bảo. Tôi muốn Phó Tuấn tới công ty tôi, khuyên anh ta giúp tôi. Thịnh Thanh sảng khoái đồng ý, Phó Tuấn không hợp với cuộc sống nguy hiểm của chúng tôi, được theo Khắc thiếu gia là phúc của cậu ấy, có qua phải có lại. Trương Khắc nói, chuyện đĩa lậu của anh tôi có thể tiến cử một người, Phó Giám đốc cũ của nhà máy Ái Đạt rất am hiểu chuyện làm hàng giả, tôi sẽ nghĩ cách làm cho hắn thất nghiệp, anh đứng nói tôi giở trò xấu sau lưng đấy. Thịnh Thanh gật đầu, trong tay Khắc thiếu gia cất giấu thật nhiều người, nói thật nhé. Muốn dựa vào đó kiếm cơm lại không tìm được người thích hợp, anh đi đâu mua máy? Trương Khắc lấy ra một tờ danh thiếp, viết số điện thoại liên lạc trên đó. Nhà máy này năm nay đào thải một dây chuyền in đĩa CD, anh tới Hồng Kông xử lý đi. Hiện giờ đầu đĩa công năng chưa tốt lắm, anh làm cái ngành này chỉ có thể dựa vào cái tiếng kiếm lối. Thịnh Thanh cầm lấy tờ danh thiếp như châu báu, hắn không ngờ Phó Tuấn thuận đường đi qua giúp Trương Khắc một việc nhỏ làm thái độ của y thay đổi hoàn toàn. Thịnh Thanh không biết chuyện phát sinh đằng sau. Nghe nói đám Phó Tuấn bị bắt vào cục công an, còn định nhờ quan hệ đưa người ra, không ngờ bạn trong cục nói vấn đề rất nghiêm trọng, bọn họ đụng phải người không thể chọc vào. Khi ấy Phó Tuấn cũng không nói là giúp Trương Khắc, chỉ đến khi Trương Khắc gọi điện báo mới biết Phó Tuấn lần này gánh việc thay cho Trương Khắc. Người này thật không đơn giản, chẳng giống như con trai Đỗ Tiểu Sơn, suốt ngày bám đuổi em gái mình, tâm tư nhìn một cái là thấu ngay. Trương Khắc lại nói, tôi muốn nói một câu, anh đừng cho là khó nghe. Sao có thể chứ ạ, tôi luôn mong được Khắc thiếu gia chỉ bảo mà, anh cần tìm một cố vấn pháp luật, công ty anh cần nó hơn công ty bình thường đấy. Trương Khắc thấy Thịnh Thanh nghe vào, quay sang, lão Thiệu, công ty anh cũng thế, tâm tư của anh tôi rất hiểu, trận hỏa hoạn ở Sa Điền sáng nay, mọi người có cảm giác gì? Trương Khắc vừa nhắc tới chuyện Sa Điền thì Trương Tri Phi đẩy cửa đi vào, bực tức nói, Sa Điền vừa gặp hỏa hoạn, Chu Phú Minh liền yêu cầu ban ngành có liên quan xử lý thỏa đáng. Phải thể hiện sự quan tâm của chính phủ với người dân, chúng đúng là theo sát từng bước, không chịu buông lỏng chút nào. Trương Khắc nhích người, để chú ngồi xuống bên cạnh xong mới nói, điều này cũng chẳng nói lên điều gì, chú chỉ ngứa mắt cái thói thừa lúc cháy nhà hôi của bọn chúng thôi. Trương Tri Phi bất kể cốc trước mặt là bia hay rượu, tu một hơi hết sạch, vốn không mấy hy vọng, giờ thì hay rồi, Chu Phú Minh có thể quang minh chính đại xử lý mảnh đất đó, e 2-3 ngày là quyết định được chủ của nó. Mảnh đất đó nếu lấy ra khai phát đương nhiên không thể làm chủ cũ của nó xây lại nhà, phương án xử lý ổn thỏa nhất Chu Phú Minh ra lệnh tất nhiên là mau chóng giải tỏa. Chương 166. Nội dung đang cập nhật, chương 167, hiếm khi về nhà. Trương Khắc cười tít mắt, hai cô bé đúng là, cảm giác sau lưng có động tĩnh, quay đầu lại thấy hai tiểu nha đầu đang đổi chỗ cho nhau, đại khái đây là trò chơi ưa thích của các cặp song sinh. Trương Khắc bẹo má cô em Tích Dung tính cách hoạt bạc hơn, nói, em là Tích Dung chứ gì, khi em cười khóe mắt sẽ cong lên trên, chị em thì không. Tiểu nha đầu Tích Dung nhìn Trương Khắc chăm chăm, hỏi rối rít, thật sao? Thật sao? Rồi không đợi trả lời vội vàng bò lên bàn soi gương. Trương Khắc nói với Phó Tuấn, giám đốc Cẩm Hồ có cô con gái, tuổi chừng hai cô bé này, lần sau tới Hải Châu, không lo không tìm được bạn để chơi rồi. Mới nói được một nửa thì bị tiểu nha đầu Tích Dung giật tóc hỏi, bây giờ em cười mắt còn cong lên không? Trương Khắc bị giật tóc phát đau,

nhận ra khác biệt giữa kim cương giả và thật, càng nghĩ càng khẳng định kim cương đính trên chiếc là thật. Tuy chiếc kẹp tóc đó đính toàn kim cương nhỏ, có lẽ không quá đắt, nhưng vẫn khiến người ta khao khát. Trương Khắc sau Tết bận chuyện của Ái Đạt không có cơ hội tới viện cờ chơi, nhà Hứa Tư cũng không đến, càng không xuất hiện trước cửa nhà Trần Phi Dung. Trong mắt Lưu Phần do lần đó xảy ra chuyện không vui, Trương Khắc đã bỏ ý định với con gái mình, lòng tiếc nuối vô cùng, giận luôn cả con gái. Nhưng Lưu Phân chưa từ bỏ hy vọng, dù sao Trương Khắc và con gái bà ta cùng trường, nên thi thoảng hỏi con gái chuyện Trương Khắc ở trường. Trần Phi Dung tất nhiên không muốn nhắc tới Trương Khắc, huống hồ sau Tết thời gian Trương Khắc trốn học nhiều hơn thời gian y ở trên lớp, cô cũng chẳng biết chuyện gì về y. Lưu Phân thường dục con gái hẹn Trương Khắc tới nhà ăn cơm, nói thế nào số tiền kia cũng vay dưới danh nghĩa Trương Khắc, song Trần Phi Dung cao ngạo nhạy cảm, sao chịu làm chuyện lấy lòng Trương Khắc, vì thế hai mẹ con rất hay cãi nhau. Bỏ đi gia cảnh, Lưu Phân thấy cậu chàng Trương Khắc này rất đẹp trai, dáng cao lưng thẳng, mắt sáng mày kiếm, khí chất lại hết sức văn nhã, thái độ với mọi người lại luôn lịch thiệp ôn hòa. Lưu Phân nghĩ mãi không ra có điểm nào khiến con gái không vừa lòng, có lần mẹ con cãi nhau gay gắt, Trần Kỳ khuyên, có người mẹ nào lại khuyến khích con gái yêu sớm không? Lưu Phân lườm chồng, anh lừa được em lúc mấy tuổi hả? Trần Kỳ tắc tị, lần này gặp lại Trương Khắc, Lưu Phân hoàn toàn lấy con mắt mẹ vợ nhìn con rể. Càng nhìn càng thấy thích, Trương Khắc sao gần đây không thấy cậu tới tìm Dung Dung nhà tôi chơi, Trương Khắc thầm nghĩ, cháu lâu đâu ra lá gan đó. Chả hiểu sao quan hệ giữa Phi Dung và Đường Thanh lại tốt như thế. Thi thoảng y cũng gặp Trần Phi Dung ở trường đấy, nhưng ngay cả trêu cô một câu cũng chẳng dám, nói gì tới nhà chơi, Trương Khắc đáp qua loa, gần đây cháu hơi bận à, ừ, bài tập cao trung rất căng, Lưu Phân tự tưởng tượng theo ý mình, nói, thành tích Dung Dung rất tốt. Lại hơn cậu một lớn, để nó phụ đạo cho cậu nhé. Lưu Phân nói như thế làm mẹ Hứa Tư hơi xấu hổ, cười ngượng nói, con bé Tiểu Tư này, gần đây bận công việc, chẳng biết có dạy Tiểu Khắc tử tế không. Trương Khắc rất thích nghe câu này, hận không thể kéo Hứa Tư tới để mẹ cô giáo huấn một hồi, sau đó bài ba ngày lại bắt tới phụ đạo buổi tối cho mình. Chuyện giữ y và Hứa Tư bị Tạ Vãn Tỉnh biết rồi, Tạ Vãn Tình cũng sẵn lòng yểm hộ cho họ, ai dè hai người đã vợ chồng ân ái mấy lần rồi. Hứa Tư vẫn xấu hổ không chịu kiếm cớ tới chỗ Tạ Vãn Tình ở qua đêm, làm Trương Khắc chỉ nhìn không ăn được, tức phát điên. Lưu Phân tỏ ra rất thân thiết với Trương Khắc, vì thân thích thi vệ trung chưa tới đủ, nên mời Trương Khắc và nhà trong chơi. Hứa Tư đang tiếp chuyện thân thích, thấy Trương Khắc tới, hỏi, cậu tôi ra ngõ đợi cậu mà, cậu không thấy à? Lưu Phân cười khúc khích, vệ trung thích sĩ diện hảo, cho chạy gãy chân. Trương Khắc giờ mới hiểu tri vệ trung ở trước mặt Lưu Phân ngại không dám nói là đón mình. Lưu Phân không vội vào trong, để mẹ Hứa Tư vào giúp chuẩn bị. Hứa Tư đưa cho Trương Khắc hai phong bao đỏ. Cậu tôi rất chú ý tới thể diện, vì có mặt Lưu Phân ở đó. Cô nói thêm, cậu tôi sẽ không nhận đâu, ăn xong nhớ trả lại tôi. Hai phong bao đỏ, một tất nhiên là chuẩn bị cho Phó Tuấn. Phó Tuấn cười nói, tôi tới ăn trực, sao để chị trả tiền được? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Lưu Phân ban đầu chỉ nghĩ Phó Tuấn lái xe đưa Trương Khắc tới, lúc này mới hỏi thân phận của hắn. Vị này là ai vậy? Hứa Tư giới thiệu, Phó Tuấn, lái xe mới tới công ty, dì Phân chưa được gặp, hiện giờ giữ quan hệ mật thiết với nhà máy giấy Tân Quang, đặt cơ sở bồi dưỡng nhân viên ở đó, Lưu Phân cũng rất quen thuộc nhân sự của Cẩm Hồ, nếu chẳng phải thời gian qua Trương Khắc bận việc ở Ái Đạt, nói không chừng Lưu Phân thi thoảng tới Cẩm Hồ làm việc còn gặp y. Lưu Phân nghe giới thiệu xong đưa tay ra, vậy sau này là người quen rồi, tôi là Lưu Phân kế toán của nhà máy Tân Quang. Trương Khắc lần trước gặp hai chị em Tích Vũ Tích Dung, trong lòng hết sức yêu thích, nên bảo Phó Tuấn đánh xe về đón người nhà tới, chưa tới giờ mở tiệc người cũng chưa đủ, trong quán toàn là người thân của cậu Hứa Tư, Trương Khắc ngồi đó không tự nhiên, Lưu Phân nhiệt tình mời y vào nhà mình trước, Trương Khắc theo vào, Trần Phi Dung lúc này đang làm bài ở nhà chính, ngẩng đầu lên thấy Trương Khắc, mặt chẳng có biểu cảm già, thấy mẹ mình mới Trương Khắc ngồi xuống chơi, liền dọn dẹp sách vở nói, con ra ngoài giúp ba. Lưu Phân theo con gái ra ngoài, một lúc sau Trần Phi Dung cầm bình nước đi vào, Lưu Phân không thấy đâu, Trương Khắc chủ động nói, bên ngoài toàn người tôi không quen, cô cứ kệ tôi ngồi đây là được. Trần Phi Dung lãnh đạm nói, tôi ngồi đây làm bài, cậu đừng nói với mẹ tôi là tôi không để ý tới cậu đấy. Té ra Trần Phi Dung cãi không lại mẹ nên đành quay lại tiếp Trương Khắc. Trần Phi Dung chỉ thấy được mặt ngoài hoàn khố ngang ngược của Trương Khắc, nên tất nhiên có thành kiến rất sâu với y, chỉ là sau khi làm bạn với Đường Thanh. Thêm vào cả học kỳ này Trương Khắc không trêu ghẹo mình, nên cũng không ghét y như lúc ban đầu nữa.

Thi vệ trung đi một lúc, dẫn hai người tới, Hứa Hải Sơn cũng theo sau. Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn, người trung niên đi trước dáng không cao, mặt đầy sẹo. Hứa Tư cúi đầu nói nhỏ với Trương Khắc, người đi trước là giám đốc. Hứa Tư chưa gặp ông ta, nhưng đã nghe cha và cậu kể về khuôn mặt xấu xí này. Cậu là chủ của phó huynh đệ à? Mặt sẹo mắt lết qua bàn một vòng. Ở trên xe ông ta được nghe Phó Tuấn nói tới Trương Khắc, liền đi tới phía y. Nào nào, chúng ta ngồi cùng bàn uống cho thích. Ông ta còn chưa tới gần, Trương Khắc đã ngửi thấy hơi rượu nồng nặc. Thằng chó, trước khi tới đã uống rượu rồi, nếu không phải Phó Tuấn lái xe tới đón, chắc bên này vẫn còn phải ngồi đợi. Trương Khắc chẳng buồn đáp lời, mặt sẹo đưa tay ra đặt lên vai Trương Khắc, muốn kéo y dậy. Cả bàn đổ dồn ánh mắt vào Trương Khắc, Trần Phi Dung hai mắt tròn xoe, còn chưa hiểu sao lại có người cố ép Trương Khắc ngồi bàn chính. Uống xong, tối lão ca mời cậu đi gội đầu, mấy cô em ở đó sẵn sàng chiều từ A tới Z, thích cái trinh cũng có luôn. Mặt sẹo bất chấp có phụ nữ ở đó, tuôn ra toàn lời thô tục. Trương Khắc cay mày, nhà máy lương tháng chưa phát đủ, ông ta còn ngang nhiên rủ người ta đi chơi gái, đủ thấy thường ngày hoành hành ở nhà máy ra sao. Trương Khắc không muốn làm cha và cậu Hứa Tư khó xử, lạnh nhạt nói, tôi ngồi đây rất tốt. Mặt sẹo không ngờ Trương Khắc không nể mặt, cười gằn, thi vệ trung không đủ thể diện mời cậu, nhưng cậu thế nào cũng phải nể mặt lão ca này chứ. Hứa Tư không muốn hai bên quá căng thẳng, nói xen vào, Trương Khắc không uống được rượu, để cậu ấy ngồi đây là được. Đờ mờ, ông mày đang nói làm gì có chỗ cho bọn đàn bà chỏ mồm vào. Mặt sẹo nổi giận chửi, Hứa Tư vô cớ bị chửi rất tức. Trương Khắc mặt càng sa sầm xuống, tên phó giám đốc cũng định tới kéo tay Trương Khắc, nói, giám đốc Chu của chúng tôi cấp chính khoa đấy, chú em nhất định phải nể mặt. Lúc này Phó Tuấn đứng sau lưng lưng mặt sẹo, đặt tay lên vai ông ta ấn một phát, mặt sẹo khuỵu xuống, đồng thời Phó Tuấn trừng mắt lên không cho tên phó giám đốc tới gần. Trương Khắc hỏi thi vệ trung, cậu, bọn họ là lãnh đạo của cậu hay là bạn? Thi vệ trung không hiểu ý Trương Khắc, thấy cục diện căng thẳng, vội cười bồi. Tiểu Khắc, bọn họ chỉ muốn mời cháu. Trương Khắc nhướng mày lên, quay sang mặt sẹp, nói tỉnh queo, các ngươi đừng mơ được tôi nể mặt. Rồi nói với Phó Tuấn, ném thứ cặn bã này xuống sông cho tỉnh rượu, dì y có thể nhịn, chứ chửi Hứa Tư thì không thèm nể nang ai nữa. Phó Tuấn tóm lấy cổ mặt sẹo, ông ta ngay cả sức chống cự cũng chẳng có, bị Phó Tuấn lôi đi sình sệt. Tên phó giám đốc bị ánh mắt hung hãn của Phó Tuấn dọa cho sợ tái màu, đứng đần ra không nói nổi một câu. Thi vệ trung không ngờ thoáng cái cục diện thành ra thế này, vội giữ lấy tay Phó Tuấn. Ông ấy là giám đốc của chúng tôi. Phó Tuấn không buông tay, nhìn sang Trương Khắc hỏi ý kiến, y nhếch mép khinh bỉ nói, loại cặn bã này so với chó còn không đáng, cậu sợ gì chứ? Bảo với mặt sẹo, nghe rõ đây, người làm bẻ mặt ông hôm nay là Trương Khắc. Thi vệ trung không sợ sao được, ông ta và Hứa Hải Sơn sống nhờ cả vào nhà máy, hôm sau bị mặt sẹo đuổi việc thì sao? Phó Tuấn gạt tay thi vệ trung ra, xách mặt sẹo ra ngoài, thi vệ trung mời không kích đồng nghiệp, bọn họ thấy bộ mặt đáng ghét bị Phó Tuấn xách như xách thỏ đi ra ngoài cửa, đều đứng dậy đợi kịch hay, chẳng một ai khuyên can. Hứa Hải Sơn sợ Trương Khắc không hiểu chuyện gây họa, biết lái xe là của y, vội gọi, Tiểu Khắc. Trương Khắc ngồi yên như không, trước mặt Vạn Dung thì y phải nín nhịn phần nào, chứ hai tên giám đốc rác rưởi cần gì phải ủy khuất bản thân. Hứa Hải Sơn thấy Trương Khắc không nghe mình, vội nháy mắt với con gái, Tiểu Tư, con khuyên cậu ấy. Hứa Tư tự dung bị chửi, trong lòng đang tức giận, nhưng lời cha nói vẫn phải nghe, đang định khuyên Trương Khắc thì nghe thấy bên ngoài có người hô, ném rồi, ném rồi. Tiếp đó là bỗng một tiếng, Hứa Tư la hoảng, rơi xuống sông thật rồi à, hóa ra chị nghĩ em nói đùa à. Trương Khắc nhếch mép cười, thi vệ trung và Hứa Hải Sơn dậm chân, vừa giận vừa sợ, vội chạy ra ngoài, người cùng bàn nhìn ánh mắt của Trương Khắc đều tái mặt đi. Trần Phi Dung tận mắt thấy Trương Khắc đánh người giữa đường nên chẳng kinh ngạc mấy, chỉ giận y không biết chừng mực, chuyện này tất nhiên y không sao cả. Nhưng cái đại họa này cha và cậu Hứa Tư phải gánh thế nào? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trần Phi Dung không thể không thừa nhận, ném hai kẻ làm người ta bực mình đó xuống sông, đúng là hả lòng hả dạ. Đột nhiên nhớ ra sau khi Trương Khắc xuất hiện, cuộc sống của mình dần trở nên hết sức yên bình, không ai dám quấy rầy nữa. Trong nhà nhờ vào Trương Khắc quay trở lại quỹ đạo bình thường. Nghĩ vậy Trần Phi Dung cảm thấy mình ghét Trương Khắc thật là vô lý, dù sao Trương Khắc cũng không quấn lấy mình như Triệu Ti Minh. Lưu Phân chỉ biết nhà Trương Khắc quan hệ mật thiết với Cơ Ti Cẩm Hồ, căn bản chẳng sợ đắc tội hai tên giám đốc vớ vẩn của nhà máy. Có điều trước kia y luôn lễ phép nhã nhặn, nên Lưu Phân chỉ coi y như thiếu niên cùng tuổi với con gái. Không ngờ y có lúc nổi giận lôi đình khí thế khiếp người đến vậy. Lái xe công ty chỉ vì một câu thản nhiên của Trương Khác mà ném giám đốc nhà máy xuống sông mà không cần băn khoăn gì. Sông Sơ Cản ở đoạn này còn chưa được nạo vét, nước không sâu lắm, nhưng lòng sông ứ một lớp bùn đen dày, chẳng lo bị chết đuối, nhưng rơi xuống đống bùn đó còn thê thảm hơn vạn lần chết đuối. Lưu Phân dù sao cũng tinh tế hơn con gái, thấy Hứa Tư ngạc nhiên chứ chẳng sợ, nghĩ Hứa Tư không sợ ba và cậu nó bị nhà máy đuổi việc sao. Trừ mấy người bọn họ, những người khác đã chạy hết ra ngoài xem. Hứa Tư trừng mắt lên với Trương Khác, chỉ biết sinh sự, nhưng giọng nói không hề có ý trách móc. Trương Khác cười thản nhiên, nói nhỏ với cô, chỉ khuyên cậu và ba chị về đi, đừng lo, hai tên này mấy hôm nữa là mất chức thôi, đợi chúng thất thế rồi, chị nghĩ Thiệu Chí Cương sẽ tha cho chúng sao? Hứa Tư thò tay dưới bàn, nhéo y một cái, đâu cần phải như thế, mặc xác họ là xong. Trương Khác nhịn đâu nói, cậu muốn cạnh tranh chức phó giám đốc còn gì, chuyện cạnh tranh này, ngoại trừ trình độ quản lý ra thì cần đủ danh vọng mới được. Có lẽ hôm nay cậu lo lắng không ngủ nổi, nhưng vài hôm nữa lại cười không ngủ nổi ấy chứ. Lưu Phân thấy Hứa Tư và Trương Khác thì thầm với nhau, miệng còn cười, thấy lạ sao họ lúc này rồi còn cười nổi, hỏi, hai đứa nói gì mà cười vui thế? Hứa Tư đỏ mặt, vội nói, không có gì, chỉ là cháu thấy kẻ kia bị ném xuống sông đúng là đáng đời. Lưu Phân biết Hứa Tư là trợ lý tổng giám đốc Cẩm Hồ, chức này khác thư ký, là chức vị có thực quyền. Mấy lần Lưu Phân cầm phiếu xuất nhập tới để Tạ Vãn Tình ký, khi Tạ Vãn Tình không ở Hải Châu, thì Hứa Tư ký thay. Trương Khác nhún vai, kẻ ác cần có kẻ ác trị, loại người này không trừng trị, chúng không biết thế giới này thú vị thế nào. Lưu Phân thấy Hứa Tư không lo, mình càng chẳng có lý do để lo, cười nói, chỉ có điều làm lỡ bữa ăn. Thi Vệ Trung và Hứa Hải Sơn quay lại, người dính đầy bùn đất, mặt lo lắng không thôi. Phó Tuấn thì ngay cả áo cũng chẳng có một vết nhăn, nói hai tên giám đốc khốn kiếp từ dưới sông bò lên, thối mù trời, không còn mặt mũi ở lại ăn cơm, tức giận bỏ đi rồi, trước khi đi còn không quên ném lại vài câu dọa dẫm, mọi người đều nghĩ với bộ dạng bọn chúng ra đường cũng không bắt nổi xe mà về. Lưu Phân cười vô tâm nói, loại người như thế đáng bị trừng trị. Trần Kỳ đánh mắt với vợ, em nói lung tung gì đấy, nhìn dáng vẻ lo lắng trùng trùng của Hứa Hải Sơn và Thi Vệ Trung, nói thế chẳng phải làm người ta thêm ấm ức sao? Lưu Phân vẫn cười, chuyện có gì to tát đâu, nhà máy trả lương không đủ, giám đốc như thế đuổi cho rồi. Hứa Hải Sơn thở dài, đuổi hay không đám công nhân thấp cổ bé họng chúng ta đâu quyết được. Ông không trách Trương Khác mà quay sang con gái, dùng mắt trách Hứa Tư không ngăn Trương Khác gây chuyện. Thôi, chuyện đã thế này rồi, ăn cơm trước đi, hai tên Vương Bát Đảng làm mọi người đói tới lúc này. Thi Vệ Trung buồn bã nói, nhìn hai người họ đi ra quán, Trương Khác nói với Hứa Tư, nghe khẩu khí của ba chị hình như cũng muốn ném hai lão kia xuống sông. Hứa Tư lườm y, cậu tưởng rằng người dân thường chúng tôi ai cũng làm càng làm bậy như cậu à. Rồi bế lấy một cô bé ngồi trong lòng Trương Khác để y thoải mái ăn cơm, nhưng không nhận ra được là Tích Dung hay Tích Vũ. Trừ Thi Vệ Trung và Hứa Hải Sơn ra, những người khác đều thấy hả hê khoái chí. Bữa tiệc mặc dù không có nhiều món ngon, nhưng không khí tưng bừng, có điều mọi người kiềm chế. Đến 9 giờ đã tan tiệc, hai tiểu nha đầu Tích Dung, Tích Vũ sớm đã ngủ gật rồi. Vợ chồng Phó Tuấn không có thời gian trông con, giao cho cha mẹ trông. Hiện giờ bọn họ đã đổi chỗ ở, muộn thế này rồi không tiện đưa hai cô bé tới nhà cha mẹ. Lưu Phân liền bế hai cô bé lên giường Trần Phi Dung ngủ. Trương Khác không vội về mà ngồi ở nhà Trần Phi Dung uống trà. Lúc này Trần Kỳ và đầu bếp giúp việc mới rảnh ăn cơm. Trần Phi Dung giúp Hứa Tư và mẹ cô dọn dẹp, gói góm thức ăn thừa để đầu bếp và giúp việc kia mang về. Thời đó nhà có tủ lạnh còn ít, trời đang nóng lên, tiệc còn thừa nhiều thức ăn không chia ra mang về sẽ hỏng hết. Chuyện đã xảy ra được thời gian rồi, lòng Thi Vệ Trung cũng ổn định lại, nghĩ lại lời Trương Khác nói, nếu thực sự đuổi tên mặt sẹo kia khỏi ghế giám đốc thì không phải cố kỵ gì nữa. Ông ta cũng biết Trương Khác được một năm rồi, từ cái ngày nhà Hứa Tư đang náo loạn kiếm hai mấy vạn trả cho tổ điều tra, Thi Vệ Trung cũng chạy vậy khắp nơi, cầu người nọ nhờ người kia mà còn thiếu 12 vạn. Lúc đó Trương Khác xuất hiện, vung tay một cái bù hết số tiền còn thiếu, để lại ấn tượng khó phai mờ. Nhưng một năm rồi mà chẳng biết gì về thân phận của Trương Khác, chỉ gián tiếp nhìn chuyện y giúp nhà Hứa Tư biết nhà y không có quyền cũng có tiền, hơn nữa còn là loại cực nhiều tiền cực nhiều quyền. Nếu tạo được quan hệ với gia đình như thế, tất nhiên không lo gì cả. Mỗi tội Trương Khác mới 17-18, trong nhà chắc gì đã có tiếng nói, nhưng ngay cả Tống Bồi Minh còn nghe y sai bảo giải quyết chuyện phẫu thuật cho Lưu Phân, nói không chừng y có thể giúp được thật. Hai người bọn họ tiễn khách về hết vào trong nhà Trần Kỳ thấy Trương Khác đang cùng mọi người uống trà. chương khác đang nói chi tiết hơn việc tiệc lưu thủy. Mỗi ngày chú làm 8 món thôi, treo biên ngoài cửa viết là 8 bát lớn. Trương Khắc thấy hai người kia đi vào, liền nhích sang cho thi vệ trung ngồi bên cạnh, còn Hứa Hải Sơn ngồi cạnh con gái. Trương Khắc hỏi, cậu không trách cháu sinh sự chứ, sao trách cháu được? Thi vệ trung tuy lo lắng, nhưng vẫn sĩ diện mạnh mồm. Cái nhà máy đó chẳng hay ho gì mà tiếc, lương thì không đủ. Bên ngoài có công ty mời tôi đi làm lương tháng 1.000 tôi chưa chịu, chẳng qua ở nhà máy yên ổn hơn. Tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia. Lưu Phân cười giễu cợt, cán bộ quốc gia. Thắng Anh được bao tiền mà dám nói cán bộ quốc gia. Thi vệ trung cười ngượng ngập, không làm nữa thì thôi, không phá bỏ cái cũ không có cái mới, lo gì chứ, nói không chừng đây là một cơ hội, nhà máy chẳng phải đang cạnh tranh giám đốc sao. Trương Khác nói, bên phía cơ ty cổ phần Hải Châu cháu có thể đánh tiếng được, cháu nghe chị Hứa Tư nói chuyện cậu muốn làm phó giám đốc rồi, cháu tin năng lực của cậu, không hỏi nhiều nữa. Cậu cũng yên tâm, hai tên Vương Bát Đảng kia không xuất hiện trong danh sách cạnh tranh đâu. Thi vệ trung vẫn có chút nghi ngại, bọn chúng giỏi luồn cuối lắm, lại có quan hệ rất tốt với mấy cục trưởng thành phố. Cờ ti cổ phần Hải Châu an bài nhân sự có phải nghe cục cơ khí nông nghiệp không? Lưu Phân cười khúc khích, thì ra là anh muốn làm giám đốc thật, cũng cho tôi và chị anh quan hệ tốt như thế mà anh giấu không nói, tới lúc đó phải tới nhà tôi mời khách ăn cơm nhé. Thi vệ trung cười khổ, chuyện còn chưa đâu vào với đâu. Tôi mới chỉ nghĩ trong lòng thôi, dám nghĩ thì mới dám làm, chẳng phải anh vừa nói bên ngoài có người mời anh làm việc lương tháng 1.000 sao, không làm được giám đốc thì ra ngoài, cho dù làm phó giám đốc cũng phải nộp hơn 3 vạn tiền đảm bảo, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế, nơi này không có người ngoài, thi vệ trung chẳng cần giấu giếm, vợ ông ta công việc không tệ, ông ta thì ít nhiều cũng là chủ nhiệm nhà máy, nên trong nhà có chút tích góp, chỉ có điều vì chuyện Hứa Tư năm ngoái lấy hết tiền tích góp ra rồi. Còn vay hộ rất nhiều tiền, Lưu Phân cũng biết chuyện đó, biểu môi nói, đợi anh lên làm giám đốc rồi còn lo không vay nổi số tiền đó à, người dân vay tiền luôn khó, còn cán bộ vay tiền rất dễ. Trương Khắc vốn ở lại là để an ủi thi vệ trung, thấy ông ta lúc này còn có tâm tư đi nghĩ chuyện cạnh tranh tức là không để chuyện hôm nay ở trong lòng, nói với Phó Tuấn, chúng ta đi thôi. Trương Khắc vào phòng Trần Phi Dung, hai tiểu nha đầu nằm ngủ trên giường, Tích Dung nắm chặt tay đặt hai bên gò má phúng phích. Tích Vũ ngủ thích cau mày, cái môi nhỏ hơi giảo lên, Trần Phi Dung đang ngồi học bài trước bàn, ánh đèn vàng chiếu lên nửa thân trên của cô, vừa cảm thấy có người vào phòng liền quay lại, thấy Trương Khắc lại cúi đầu đọc sách, không nói không rằng, Trương Khắc đặt hai tay lên má Tích Dung ép vào giữa, làm cô bé con thức giấc, Tích Dung vẫn còn ngái ngủ, đưa tay gạt Trương Khắc ra, vùng vẫy một hồi rồi ôm lấy cổ Trương Khắc làm nũng, sao anh không đánh thức Tích Dung, lúc này Tích Vũ vẫn ngủ ngon, tư thế cũng không đổi. Trương Khắc bẹo má Tích Dung, em là Tích Dung, có nhíu mày cũng vô ích thôi. Quay sang bắt gặp khuôn mặt thanh lệ Trần Phi Dung, cô cố che giấu nụ cười, nhưng khóe miệng cong cong kia đã bán đứng cô. Trương Khắc hỏi, hai hôm nữa là sinh nhật Đường Thanh, bạn có đi không? Trần Phi Dung quay đi tiếp tục xem sách, không lý tới y. Tích Dung kéo tay Trương Khắc nói, Trương Khắc kém quá, ngay cả anh Tiểu Huy còn có bạn gái chơi cùng. Tiểu Huy là con trai anh cả Phó Tuấn, mới 5 tuổi.